Ai da, tôi làm sao lại không phải loại người như vậy chứ, tôi đúng là kiểu người đó à. Cách chương.